Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, trang 402, dầm, xôn xao, trầm trọng xiềng xích như là trói buộc thú loại chuyên dụng. Nhưng trên thực tế chúng nó lại bị dùng ở một tài anh tuấn nam nhân trên người, bị đánh dấu vì 134. Hào thu dụng đơn nguyên. Vai Hề hơi hơi dương lên đuôi lông mày, đánh giá từ trên người hắn từng vòng quấn quanh, cũng liên nhận được ngân bạch khoang tám góc đỉnh xích, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, khối này NPC thân thể không thuộc về hắn. Thoạt nhìn còn bị không biết cái gì thế lực nghiêm thêm giám thị. Tựa hồ là cái địa ngục khai cục, dựa theo hắn sở hiểu biết 616 tinh vực bối cảnh. Phát đạt quốc gia ngục giam cơ bản sẽ không như thế đối đãi tù phạm. Bệnh viện tâm thần cũng không đến mức hạ lớn như vậy bút tích. Cho nên Black Iris Conference cái này phó bản rất có thể xuất hiện thời gian cùng cốt truyện. Thượng lệch lạc, này đối bọn họ tới nói kỳ thật là chuyện tốt. Bởi vì 616 tinh vực đã đăng nhập thuyền cứu nạn. Thay đổi nguyên cốt truyện khả năng đối chân thật thế giới tạo thành không thể dự đánh giá ảnh hưởng. Chỉ là cứ như vậy, nữ sĩ, bên kia ký ức tham khảo tính đại yếu bớt. Toàn bộ phó bản tính nguy hiểm càng cao, nếu hắn là như thế này khai cục. Kia, Hắc Sơn Dương, chờ vài vị ẩn nấp giả cũng có khả năng gặp được cùng loại trạng huống. Liên hệ thượng mặt khác đồng bạn mới có thể liên hệ tình báo. Nhưng hắn hai tay hai chân đều bị trói buộc, bốn phương tám hướng còn có trói lọi theo dõi. Bất luận là mang máy truyền tin vẫn là mở ra người chơi giao diện, đều không quá phương tiện thao tác. A, dưới loại tình huống này, liền rất cần phải có một cái có thể trợ giúp hắn truyền lại tin tức may mắn con rối. Vai Hề hơi hơi giãn ra thân thể. Tám đạo trầm trọng xiềng xích phát ra nặng nề va chạm thanh, dầm, xôn xao, này gian vuông vức nhà tù, năm mặt đều là thành thực kim loại tường, chỉ có đối diện hắn kia một mặt, là thuần màu đen một mặt, thoạt nhìn rất giống là nào đó đơn mặt, nhưng coi pha lê, hắn một người tự tiêu khiển động tĩnh càng, lúc càng lớn, thực mau, kia pha lê liền từ đen đặc chuyển vì trong suốt. Một cái ăn mặc cảnh phục người thanh niên cảnh giác lại không kiên nhẫn mà nhìn hắn, 134 hào. Có chuyện gì? Pha lê tường chuyển vì trong suốt, Vai Hề rốt cuộc có thể thấy giam giữ chính mình lồng giam ở vào địa phương nào này ước chừng là một. Tòa khổng lồ giống ruột tổ ong hình kiến trúc, hắn nơi nhà tù chính là này thật lớn tổ ong một cách. Đơn mặt hướng giống ruột bên trong, ở hắn đối diện. Vô số tương tự sao thất tầng tầng lớp lớp mà bài bố. Có chút sao thất toàn phong bế. Có chút sao thất nửa mở ra. Có chút sao thất đại. Có chút sao thất tiểu. Mỗi cái sao thất phía trên đều có con số cấp. 288, 701, 356. Cho nên vừa mới kia thanh niên kêu hắn, 134 hào. Hẳn là chính là cái này tổ ong ô vuông chi nhất. Cho nên, lúc trước hắn liền không nên cùng Hắc Sơn Dương tiểu thư dùng mật ong cùng tổ ong ví phương. Đúng không? Chương 219 Black Iris Conference. Nhị, kim hoàng mật ong bị xối ở màu trắng ngà Sơn Dương format thượng. Tản ra ngọt ngào hương khí, thịt sông khói vàng và giòn. Cá ngừ đại dương bọc nồng đậm tương salad nước, toàn mạch bánh mì nướng giòn độ gãi đúng chỗ ngứa. Có thể vì nghiên cứu viên cung cấp cao chất lượng carbohydrate cùng protein, màu xanh lục mật dưa. Thực mới mẻ, nhiều nước mà ngọt thanh. Ở cái này bởi vì dị tưởng sinh vật, tàn sát bừa bãi mà hỗn loạn quốc gia. Loại này mới mẻ đại biểu cho sang quý cùng đặc cung. Này hết thảy đều là ở Black Iris Conference, đảm nhiệm chức vụ mới có thể hưởng dụng xứng cơm đái. Ngộ, lục ngữ nông nuốt xuống cuối cùng một ngụm bữa sáng. Dùng cơm khăn trà lau khóe môi, đối với trống rỗng phòng nói, cảm tạ ngươi đề cử. Nathaniel, hôm nay bữa sáng thực không tồi, đặc biệt là trái cây, thật cao hứng ngài có thể thích. Ta sẽ căn cứ ngài yêu thích an bài càng phù hợp ngài khẩu vị cơm thực. Trí tuệ nhân tạo đúng lúc mà đáp lại nói, hiện tại là buổi sáng 6:37, ngài chuẩn bị ra cửa sao? Đúng vậy, Lục Ngữ Nông từ móc nối thượng gỡ xuống chip công bài. Nathaniel, Thu Dụng thất thấy, nàng xoay người đi hướng cửa phòng. Áo blau trắng góc áo theo nàng bước chân phất khởi lại rơi xuống. Mở ra bị nàng đè ở trong tay công bài chính phản diện công bài phản diện. Hủ bại màu đen diên vĩ vờn quanh thành hình tròn đồ đằng. Trung ương ấn, bích, tổ chức viết tắt. Black Iris Conference, công bài chính diện, Lục Ngữ Nông ảnh chụp cùng tên họ tin tức dưới. Chỉ có một hàng đơn giản, S cấp nghiên cứu viên, danh hiệu. Black Iris Conference, này tổng bộ ở vào Zona Châu. Cũng chính là hiện giờ Lục Ngữ Nông thân ở tổ ong hình kiến trúc. Nó là một cái chỉ ở dị tường. Sinh vật uy hiếp hạ bảo hộ văn minh mồi lửa cùng nhân loại ý chí. Bắt giữ, khống chế, thu dụng dị tưởng sinh vật, đặc thù độc lập tổ chức, nó không chịu bất luận cái gì quốc gia phía. Chính phủ quản hạt, không vì bất luận cái gì một quốc gia giành tư lợi. Hết thảy quyết sách chấp hành đều do thế giới các quốc gia chính phủ phái, nghị viên, cộng đồng đầu. Phiếu biểu quyết, 28 năm trước. Nhân loại trong lịch sử đệ nhất chỉ dị tưởng sinh vật ở Zona Châu xuất hiện, cũng bị một vị thành công đánh chết. 27 năm trước, thành công thu dụng đánh số 001 dị tưởng sinh vật. Từ đây, Black Iris Conference, Big, từng bước thành hình, cũng ở ngắn ngủn vài thập niên gian, cơ hồ tuyển nhận thế giới các quốc gia toàn bộ đứng đầu nhân tài, có thể nói. Này tòa tổ ong kiến trúc đúng là thành lập ở vô số dị tưởng sinh vật cùng nhân loại thi hài phía. Trên, Lục Ngữ Nông ở 16 tuổi năm ấy bị Black Iris Conference mời chào. Hoa 11 năm đi tới S cấp nghiên cứu viên vị trí. Có thể nói, nàng sau trưởng thành nhân sinh toàn bộ đều là tại đây tòa tổ ong chung vượt qua, nàng nhắm mắt lại. Đều có thể từ rừng chân khu đi đến thu dụng khu, chỉ cần đứng ở thu dụng khu tầng dưới chót nhập. Khẩu hướng lên trên vọng liếc mắt một cái, nàng là có thể biết cái nào thu dụng đơn nguyên nhiều tân hộ gia đình. Cái nào thu dụng đơn nguyên có dị thường động tĩnh, khả năng có thu dụng vật ý đồ đột phá thu dụng. Tỷ như giờ phút này 134 hào thu dụng đơn nguyên. Liền có một vị phụ trách tuần tra B cấp nhân viên an ninh đang ở xử lý đột phát trạng huống, nàng. Hôm nay công tác nhiệm vụ là tuần tra 201 đến 300 hào thu dụng đơn nguyên. Bất quá, xét thấy hiện tại thời gian còn sớm, đi 134 hào xem một cái cũng không chậm trễ chuyện sau đó. Nói chuyện, 134 hào, đừng làm cái gì đa dạng. Ăn mặc cảnh phục trung cấp nhân viên an ninh biểu tình cảnh giác mà không kiên nhẫn. Hắn là một cái trên mặt có chút tàn nhang nhỏ thanh niên. Trong ánh mắt tràn đầy tàng không được buồn ngủ, hắn từ lang thần 3 giờ bắt đầu tuần tra đến bây giờ. Đã rất tưởng hồi chính mình phòng nghỉ ngủ một giấc. Hắn không hy vọng ở cái này thời gian điểm còn có thêm vào phiền toái xuất hiện. Hết chương.